Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Đừng uống nhiều như vậy lạnh rượu. Uống ngút nước nóng. 1. Người kia Hạ Vãn An không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là đêm nay nhân vật chính Trì Mộ. Nàng thân mang một bộ lộ ngực váy dài, dưới váy khảm đầy chui, tại ánh đèn chiếu xuống lập lòe động lòng người. Trong tay nàng bưng một chi ly đế cao, bên trong tinh hồng chất lỏng, tựa như nàng người yêu dã câu hồn. Trang phục lộng lẫy nàng dẫm lên nền đỏ dày cao gót, duyên dáng yêu kiều đứng tại Hàn Kinh Niên trước mặt xa nửa mét vị trí về sau, liền mỉm cười mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai. Trải qua nhiều năm, tạ ơn đêm nay ngươi có thể tới. Hạ Vãn An không ngốc, nàng bồi tiếp Hàn Kinh Niên đến trên yến hội đã không sai biệt lắm một giờ. Trì Mộ từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện tại qua hắn cùng nàng trước mặt, duy chỉ có vào giờ phút này mới xuất hiện. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nàng tự nhiên là hiểu, Trì Mộ đây là tại cùng với nàng tranh, mà lại là cố ý tuyển tại Hàn Kinh Niên nhanh đến trước gót chân nàng địa phương tranh. Trì Mộ đây rõ ràng là để nàng chính mắt thấy nhìn xem nàng là thế nào cùng nàng lão công Hàn Huyên quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là ở đây rất nhiều người cũng không quá rõ ràng thân phận của nàng. Vừa mới rất nhiều người cùng Hàn Kinh Niên mời rượu lúc, tất cả mọi người dùng rất kinh ngạc ánh mắt dò xét nàng, nghiễm nhiên là tại tính toán nàng đến tột cùng là ai. Tương phản, ở đây những người này, cùng Hàn Kinh Niên cũng tốt, cùng Trì Mộ cũng được, đều là quen biết. Lúc trước nàng đều coi là Trì Mộ là Hàn Kinh Niên vị hôn thê, đương nhiên những người này cũng đều cho rằng như thế qua. Mà Trì Mộ hào phóng như vậy, tự tin đứng tại Hàn Kinh Niên trước mặt, dùng ôn nhu như vậy uyển chuyển ngữ điệu hô Hàn Kinh Niên, trải qua nhiều năm, không thể nghi ngờ là tại mặt bên ám chỉ mọi người nàng cùng Hàn Kinh Niên dư tình chưa hết. Không thể không thừa nhận, nàng kia một tiếng trải qua nhiều năm tại dạng này trường hợp bên trong, thật đâm nhói Hạ Vãn An lỗ tai. Hạ Vãn An trên mặt biểu lộ không có biến hóa quá lớn, nhưng nàng đầu ngón tay lại vô thanh vô tức nắm chặt trước mặt trên mặt bàn vừa mới bị một cái người phục vụ buông xuống chén rượu. Chỉ ra dù sao cũng là Hàn thị xí nghiệp cổ đông, cho dù Hàn Kinh Niên cùng Trì Mộ ở giữa từng có lại nhiều không vui quá khứ, nhưng ở giờ này khắc này, Hàn Kinh Niên vẫn là không có để Trì Mộ quá lúng túng. Cho nên hắn đối mặt Trì Mộ đưa tới chén rượu, có chút dơ lên một chút chén rượu của mình, ngay cả chạm cốc đều không có chạm cốc, liền như trinh ý nghĩa uống một ngụm rượu, xem như đáp lại Trì Mộ. Trì Mộ cười nói tự nhiên đứng trước mặt Hàn Kinh Niên, một bộ nhiệt tình mà quen thuộc dáng vẻ, mà Hàn Kinh Niên đáp lại ra như vậy lãnh đạm xa cách bất vi sở động tư thái, khiến cho bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Bất quá Trì Mộ rất nhanh liền ổn lên đồng đến, nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng nhìn qua Hàn Kinh Niên. Trải qua nhiều năm, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta 18 tuổi lễ thành nhân bên trên, ngươi theo giúp ta nhảy chi kia múa sao? Hiện tại vũ hội lập tức bắt đầu, không biết ta có thể hay không mời ngươi theo giúp ta nhảy chi thứ nhất múa? Hạ Vãn An nắm vuốt chén rượu lực đạo lớn hơn. Ở đây nhiều người như vậy, Trì Mộ thanh âm lại cố ý nói đến như thế vang, trêu đến không ít người ghé mắt. Nàng đây là rõ ràng dùng mọi người tới bắt cóc Hàn Kinh Niên, để cho Hàn Kinh Niên trở ngại Hàn gia cùng Trì gia mặt mũi, không tốt bác bỏ thỉnh cầu của nàng. Hàn Kinh Niên một tay đút túi, một tay yêu nhã giơ chén rượu, không có phản ứng, ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn ngũ quan sấn tuấn mỹ đoạt hồn. 10 giây đồng hồ, 30 giây, 1 phút, tại Trì Mộ kỳ ngải ánh mắt bên trong, Hàn Kinh Niên có chút giơ tay lên, đem chén rượu đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Nhìn thấy hắn hành động này, Chỉ Mộ khóe môi câu lên. Nàng liền biết, trước mặt nhiều người như vậy, Hàn Kinh Niên là không thể nào để nàng khó chịu. Nghĩ đến, Chỉ Mộ cũng đem trong tay chén rượu đặt ở một bên trên mặt bàn. Sau đó nàng hướng về phía Hàn Kinh Niên đưa tay ra, chuẩn bị kéo Hàn Kinh Niên cánh tay tiến vào sân nhảy. Nhảy đêm nay mở màn múa. PS, quất cái tiểu khả ái đưa cái đại hồng bao. 188 tiền mặt hồng bao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.